Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Đây là nơi nào? Không chạy coi như chết a. Người không biết kia nữ quỷ kinh khủng. Nàng có thể bay đi, tới vô ảnh đi vô tung. Vô Vân đạo trưởng lòng như lửa đốt, suy nghĩ có chút hỗn loạn, bởi vì sợ hãi, mặt đầy nếp nhăn cơ hồ đều phải chen chúc chung một chỗ. Ngươi không phải nói ngươi có cái gì bình an phù sao? Trước còn hướng chúng ta giao hàng tới, thế nào vô dụng? Tôn Binh cau mày hỏi, cái này sao đối phó phổ thông quỷ còn có thể hữu dụng? Bên trong nhưng là ác quỷ hoa. Phanh, mới vừa nói xong, một bóng người từ phòng số 101 lao ra. Sếp, người chết đầu, cứu mạng, lão bản ngươi ra nữ quỷ giết người rồi. Siro Anji liền lăn một vòng từ phòng số 101 lao ra. Từ khuyết chân mày cau lại, không nghĩ tới Siro Anji chật vật như vậy. Ta nói, có thể không nên như vậy sao? Từ khuyết đi tới, mặt vô biểu tình, đi vào thời điểm ta liền nhắc nhở qua rồi. Nơi này đều là 5D hình ảnh mà thôi. Không không, Siro Onji trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm từ khuyết. Ngươi đừng nói láo, trong này chính là có quỷ. Ta nhớ được rõ ràng đứng ở máy truyền hình bên cạnh. Sau đó quay đầu, liền thấy chính mình chạy đến trong máy truyền hình đi. Đúng đúng. Ta cũng rất giống bị thôi miên. Vô Vân đạo trưởng liền vội vàng kinh hoàng gật đầu. Thần sắc khẩn trương nói. Ta nhớ được ta cũng đang xem tivi máy. Sau đó cũng cảm giác buồn ngủ. Hay lại là Anji tiên sinh để cho ta tỉnh lại. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ta cho ngươi bảo vệ ta. Ngươi chạy so với ta đều nhanh. Anji mắng to. Ta là đáp ứng bảo vệ ngươi. Nhưng là cũng không đáp ứng cho ngươi bán mạng a. Thấy hai người muốn cãi vả, Từ Khuyết nói, chớ ồn ào, bị thôi miên vậy đúng rồi. Ở Sadako cấp phòng, chẳng những có 5D cảnh tượng, còn dung hợp ta đặc biệt mời nhà thôi miên thiết kế máy truyền hình cảnh tượng. Các ngươi lâu dài xem tivi máy, sẽ xuất hiện ảo tưởng, mà đến thời điểm ta nhà quỷ nhân viên làm việc sẽ xuất hiện. Từ khuyết giơ lên hai cánh tay bao bọc, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu không, các ngươi đã cho ta là dựa vào cái gì can đảm cùng các ngươi như vậy đánh cược? Thật đã cho ta não tàn sao? Không có nắm chắc tất thắng, ta dựa vào cái gì cùng các ngươi những phú hào này đấu? Mấy người bị từ khuyết một phen nói á khẩu không trả lời được. Từ khuyết cười lạnh nói thật đi. Ta dọa người phương thức, phi thường không giống nhau, người khác đều là diễn viên đột nhiên nhô ra dọa người. Mà ta, bằng vào là cảnh tượng, âm thanh, cùng với đủ loại thủ đoạn, tỉ như dưỡng xà, thôi miên, ánh sáng, những thứ này đều là hù dọa nhân thủ đoạn. Nguyên lai là như vậy, Vô Vân đạo trưởng bừng tỉnh, thấy đợi ở chỗ này không cần thiết, nói... Không nói, ta đi trước, nay địa phương không có cách nào đợi. Từ khuyết cũng không để ý hắn. Nhìn Tôn Binh, ngươi cây sáo vẫn còn ở bên trong đi. Ta cùng ngươi đi lấy. Không không không, Tôn Binh lộ ra cười khổ. Này cây sáo trong nhà của ta một đống lớn. Hay lại là liền như vậy? Vậy cũng tốt, từ khuyết cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lúc này Siro Anji nhìn chung quanh. Đột nhiên cười nói, quá tốt, Tê Lang Cốp còn chưa có đi ra. Từ khuyết lộ ra chân thành nụ cười. Ân a, hy vọng hắn có thể chờ lâu một hồi. Bằng không thật không có ý nghĩa. Hắn chính là biết, Tê Lang Cốp đoàn người mới vừa tiến vào nhà cầu sau đó. Căn bản không gặp phải nguy hiểm gì. Ở ngay thì đầu, bởi vì Tê Lang Cốp dẫn người nhiều. Cho nên hắn không có sợ hãi. Cho là nhiều như vậy tráng hán tiến vào nhà quỷ, căn bản không cần sợ. Nhưng là sau khi đi vào, một cái thanh âm thay đổi phiêu hốt truyền tới. Có muốn hay không chơi đùa một cái trò chơi? Là ai? Telangkob nghiêng đầu, nhìn phía sau ba cái bảo tiêu. Có nghe hay không quái thanh? Ông chủ, thật giống như nghe được. Ân ân, hỏi chúng ta chơi hay không trò chơi? Ha ha, có ý tứ. Telangkob vỗ tay một cái. Radio ở chỗ nào? Hẳn là ông chủ nói tiếng âm đi. Hừ, lại còn muốn hù dọa nhân. Chơi đùa trò chơi gì? Ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Rất tốt, thanh âm ung dung, một bóng người, ở trong gương xuyên qua. Ồ, ông chủ, thật giống như có người. Một người đầu trọc tráng hán chỉ gương. Tốc độ quá nhanh, lão bản ngươi thấy không? Có người, con mắt của ngươi có phải hay không là có vấn đề? Telangkob vừa nói không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hừ nói, thế nào ta không thấy? Chơi đùa một cái trò chơi. Kêu đếm xem. Hắc ám bên trong nhà cầu. Đột nhiên lại lần nữa truyền tới hư ảo giống như giọng nói của hư vô phiêu miểu. Telangkob cau mày. Có phát hiện hay không? Ánh sáng trở tối rồi hả? Ông chủ cẩn thận. Này quỷ địa phương và ta lúc trước đi qua nhà quỷ không giống nhau. Đúng vậy. Cảnh tượng không lớn. Nhưng là thẩm được hoảng. Bởi vì mấy cái bảo tiêu đều là người Hoa, cho nên đều nói đến tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Từng cái nhìn bốn phía, thần sắc cảnh giác, tay ra máy, mấy cái bảo tiêu liền vội vàng mở điện thoại di động lên. Chỉ thấy trước mặt trong gương, ánh sáng nhức mắt, để cho người ta thoáng cái trợn không mở con mắt. Bắt đầu đếm xem, các ngươi theo thứ tự số 1, 2, 3. Thong thả thanh âm bay lên. Trò chơi hoàn thành. Chính là thắng lợi. Ha ha ha. Ông chủ. Nơi này cái này quỷ xem ra thích chơi trò chơi. Đầu chọc tráng hán nói. Không phải là. Ta nghe trong nhà của ta ra ra nói qua có một loại để cho kính quỷ quỷ. Quả thật yêu cùng người chơi trò chơi. Chúng ta đi vào không phải là kính quỷ cảnh tượng sao? Được rồi. Telangkob hừ một tiếng, khác mình hù dọa mình. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có quỷ? Này đều là các ngươi Hoa hạ nhân tưởng tượng ra tới. Các ngươi nên bắt đầu trò chơi. Một bóng, người, xuyên qua gương. Lúc này Telangkob chính mình cũng nhìn thấy. Hướng gương nhìn, ồ, có người. Thấy được chưa? Thấy được, ông chủ, chúng ta phải làm gì? Lúc này mấy cái bảo tiêu cũng có chút không quá tự tại. Nếu là có quỷ đột nhiên ở tại bọn hắn hiện thân. Vậy cũng còn khá. Bọn họ một cước đạp tới liền ok. Nhưng là bây giờ, quỷ lại xuất hiện ở trong gương. Cái này thì không bình thường a. Không cần khẩn trương. Không nghĩ tới lúc này. Telangkob ngược lại không sợ. Có nghĩ tới hay không? Cái này gương là một khối màn hình. Mọi người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, có thể là khối màn hình. Đúng rồi, không nghĩ tới có thể như vậy. Cái này nhà quỷ ông chủ thủ đoạn quả nhiên cao. Ha ha, chúng ta liền theo cái trò chơi này chơi đùa. Nhìn hắn sẽ đùa bỡn hoa chiêu gì. Đặc lãng khoa phổ cười đắc ý. Phía sau nhìn một chút. Lúc này mấy cái bảo tiêu đã cất điện thoại di động rồi. Bởi vì ánh đèn có gương phản xạ, quá mức nhức mắt, để cho bọn họ khó coi đồ vật. U ám yên trong căn phòng, đưa tay chỉ có thể nhìn được 5 ngón tay. Telangkob nói, bây giờ ta bắt đầu đếm xem. Ông chủ, ta cảm thấy được thảo luận kỹ hơn. Không cần phải đi theo cái thanh âm này chơi đùa. Không, các ngươi không cảm thấy. Chơi một trò chơi, thời gian gặp qua nhanh hơn một chút sao? Telangkob nói, mấy cái khác trong lòng bảo tiêu thầm mắng. Này người ngoại quốc tâm tư quả nhiên kỳ lạ. Lúc này còn có không chơi game. Bất quá ông chủ cũng đã nói như vậy. Bọn họ cũng không tiện nói gì. Một, Telangkob nói, nhị, tam, bốn, ngũ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.